Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cổ tộc người đến. Đến tột cùng là thế nào chuyện cần nhị trưởng lão tự mình đến bên trong dãy núi ma thú tìm kiếm? Tiêu Chiến, như vậy vội vã không nhịn nổi, cần Tiêu Chiến lập tức chạy trở về, đủ thấy sự tình trọng yếu. Tiêu Chiến đi theo nhị trưởng lão, rời đi tu hành mấy tháng lâu dài ma thú sơn mạch. Hai người, một đại đấu sư, một đấu linh đỉnh cao, tốc độ của bọn họ cũng không tính là chậm. Trong đó, Tiêu Chiến còn đặc biệt xúc động bốn phía khí lưu, cho bọn họ hai người bỏ thêm một điểm bắp. Đương nhiên nhị trưởng lão cũng không biết đây là Tiêu Chiến tác phẩm chính là... Hắn chỉ cho rằng chiều gió rất tốt, phía sau vừa vặn có một cỗ thổi tới cuồng phong, làm cho thân hình của hắn nhẹ nhàng không ít. Hao tốn gần nửa ngày quang cảnh, Tiêu Chiến một lần nữa về tới Ô Thản Thành. Tiêu gia bên trong, một chỗ hẻo lánh phòng tiếp khách bên trong, một tên thân mang bạch y, tướng mạo nho nhã người trung niên đang an tĩnh ngồi ở ghế tựa bên trên. Bên cạnh nàng đứng một tuổi tác không lớn bé gái, nữ hài dài đến xinh đẹp đáng yêu, viên viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nạm một đôi hắc chân châu giống như mắt to, trên mắt mới mọc ra một đôi cong cong lông mày, chỉ là bé gái thân thể tựa hồ không phải quá tốt dáng vẻ. Trên mặt mang theo một vệt khó có thể che lấp bệnh trạng. Nàng mới tới nơi đây, một mặt không nhịn được đối với xa lạ sự vật thật là tốt kỳ chi tâm. Cẩn thận nhìn Tiêu gia đại trưởng lão, tam trưởng lão, một mặt lại có chút câu nệ, chăm chú nắm lấy người đàn ông trung niên góc áo. Người đàn ông trung niên cụp mắt, liếc mắt nhìn bên cạnh bé gái, trong con người chợt hiện thể quá một tia trìu mến, không muốn vẻ. Lại lần nữa nhìn về phía đối diện có chút đứng thẳng bất an hai vị Tiêu gia trưởng lão. Hắn trước kia liền đối với hai người đã nói không cần như vậy câu nệ, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Ai lại sẽ nghĩ tới, năm xưa ngang dọc toàn bộ đấu khí đại lục, đứng đại lục đỉnh đế tộc, sẽ lưu lạc đến đây. Có điều lại nói ngược lại, Tiêu gia tuy rằng cô đơn, nhưng trong gia tộc bầu không khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn dù cho chờ ở trong nhà, nhưng lấy thực lực của hắn, vẫn có thể nhận biết được bên ngoài tất cả. Trong tộc tiểu bối trong lúc đó, tuy thiếu một ít tranh đấu, nhưng cũng chỉ là thiếu niên tranh cường háo thắng chi tâm thôi, nhưng không có quá nhiều xấu xa cùng hục hạc với nhau. So với chính mình cái kia gia tộc khổng lồ, không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều lắm. Hắn tuy là vì tộc trưởng, thực lực càng là trong tộc mạnh nhất, nhưng đối mặt trong tộc một ít trưởng lão đặc biệt là càng già hơn tồn tại. Một số thời khác cũng không thể bận tâm một phen mặt mũi của bọn họ. Không tốt nói nhiều cái gì, tỉ như lần này tới đến Tiêu gia, một ít người mục đích, thật sự coi hắn không biết sao. Đơn giản là vì khối này ngọc thôi. Đáy lòng ý nghĩ chợt hiện thể, rất nhanh lại quy về tịch diệt. Con gái của hắn tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng hắn niên kỷ linh cũng đã xem như là đầy đủ cổ xưa. Sống như vậy chút năm, rất nhiều chuyện đều đã sớm coi nhẹ, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều đa sầu đa cảm. Xem ra Tiêu tộc tộc trưởng đã trở về. Tại trung niên nam tử nhận biết bên trong, hai bóng người một trước một sau hướng về nơi này mà đến. Một đạo chính là này đi ra ngoài tìm kiếm tộc trưởng Tiêu gia nhị trưởng lão. Một đạo khác có chút xa lạ, khí thế so với Tiêu gia ba vị này trưởng lão mạnh hơn nhiều. Càng là đã đạt đến đấu linh đỉnh cao, xem tình hình, tựa hồ không bao lâu nữa là có thể đột phá đến đấu vương tầng thứ. Đối với hắn cái này đấu khí đại lục chân chính cường giả đỉnh cao tới nói, đấu vương cũng tốt, vẫn là so với mạnh hơn tồn tại, thậm chí còn một ít cấp thấp đấu thánh, đều là trong nháy mắt có thể diệt tồn tại, nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà thấy rõ Tiêu gia. ngược lại cảm thấy thú vị. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới này Tiêu gia. Ngàn năm thời gian, tình cờ Tĩnh Vô Cùng tự động bên dưới, hắn cũng sẽ ra ngoài du lịch một phen đấu khí đại lục. Lần trước, đi tới nơi này Tiêu gia, Vân An cố nhân sau khi lúc, tựa hồ đúng lúc là vị này Tiêu tộc tộc trưởng Tiểu Nhi tử lúc mới sinh ra. Hắn lúc đó liếc mắt nhìn vị kia Tiểu Nhi tử, tiên thiên linh hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc Tiêu tộc huyết mạch đã đoạn tuyệt, bằng không lấy tư chất của hắn, tương lai không hẳn không thể có một phiên lần đại thành tựu. Lúc đó hồi đó, vị này Tiêu tộc tộc trưởng tựa hồ vừa mới bước vào đại đấu sư cảnh giới đi. Trước mắt có điều 4-5 năm, càng là đấu linh đỉnh phong, tư chất của hắn đặt ở chỗ này, ngược lại cũng còn có thể nhận biết được hai bóng người đã đến cửa. Người đàn ông trung niên giơ tay sờ sờ trước người bé gái đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão một trước một sau bước vào khách trong phòng, cũng chỉ nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng dậy hướng về hắn nhìn tới. Tiêu Chiến trước tiên hướng về ba vị trưởng lão nói: ba vị trưởng lão, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe được tộc trưởng, Tiêu gia ba vị trưởng lão nhất thời có chút chần chờ. Bọn họ cũng không biết trước mắt vị trung niên nam tử này là ai, nhưng tuyệt đối là bọn họ Tiêu gia không trêu chọc nổi cường giả. Để tộc trưởng một người đối mặt người này, bọn họ có chút không yên lòng. Tiêu Chiến tựa hồ nghe đến tiếng lòng của bọn họ, hướng về bọn họ an ủi: yên tâm đi, không có chuyện gì. Ba vị trưởng lão lúc này mới bởi vì Tiêu Chiến không thể không lui ra khách thất. Đang nhìn đến Tiêu gia ba vị trưởng lão sau khi rời đi, người đàn ông trung niên lại tùy ý vung tay xuống, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ mà ra, rất nhanh lại biến mất không gặp. Nhưng Tiêu Chiến lại có thể đoán được đối phương ước chừng là làm cái gì tay chân. Mình và hắn giờ khắc này nói chuyện, ngoại trừ trước mắt trong phòng người ở ngoài, hẳn là sẽ không có người ngoài nghe được. Đem tất cả xử lý thỏa đáng sau khi, người đàn ông trung niên mới hướng về Tiêu Chiến cười nhạt, đi đầu tự giới thiệu mình: cổ tộc Cổ Nguyên, gặp Tiêu tộc tộc trưởng. Dù cho đã sớm đoán được lai lịch của đối phương, nhưng nghe đến người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình, Tiêu Chiến còn không từ tâm thần rung động. Trên đường, nghe được nhị trưởng lão nói một chút, hắn cũng đoán được lần này ra sao chuyện, phải là nguyên tắc bên trong nữ chủ Cổ Huân Nhi đi tới Tiêu gia chuyện tình. Nhưng hắn nhưng không có ngờ tới, lần này hộ tống Cổ Huân Nhi tới đây, dĩ nhiên sẽ là cha của nàng. Vị kia đấu khí đại lục có chừng mấy cái cửu tinh đỉnh cao đấu thánh một trong cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Từng có lúc, Tiêu Chiến một lần oán giận chính mình vì sao không có mặc vượt thành vị này. Trước mắt chính mắt thấy được vị này, hắn khó tránh khỏi có chút sốt sáng tâm ý. Dù cho biết đối phương không có gì ác ý, thậm chí cùng cổ tộc những trưởng lão kia so ra, hắn từ đầu đến cuối đều là đối với Tiêu gia ôm thiện ý. Nhưng thiện ý cũng là có hạn độ. Nếu như hắn thật sự lưu ý năm đó Tiêu tộc cùng cổ tộc trong lúc đó đích tình nghị, lưu ý cùng Tiêu Huyền trong lúc đó hữu nghị, cũng sẽ không này ngàn năm qua bỏ mặc Tiêu gia triệt để sa sút, nguyên tắc bên trong càng là suýt nữa bị diệt tộc. Ý nghĩ ở đầu óc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Chiến rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến, vội vã chắp tay hướng về Cổ Nguyên thi lễ một cái nói: Tiêu gia, Tiêu Chiến, gặp Cổ Nguyên tộc trưởng. Xem ra Tiêu tộc tuy rằng sa sút, nhưng có vài thứ vẫn là truyền xuống rồi. Cổ Nguyên không khỏi thật sâu nhìn Tiêu Chiến một chút, cảm thấy thú vị. Lần trước hắn đến Tiêu gia thời gian, chính là che giấu thân phận, cũng không người biết được thân phận chân thật của hắn. Vì lẽ đó hắn rất xác định, lần này là mình và vị này Tiêu tộc tộc trưởng lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Nhưng đối với mới nghe được tên của chính mình sau,